Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Vào khung giờ phát sóng quen thuộc này thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị đến với tập 9 của bộ truyện Bình Yên Giữa Vực Sâu của tác giả Lam Lam. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mồi chài được Sơn và góp phần làm cho cuộc hôn nhân giữa Sơn và Nhiên tan vỡ, thì giờ đây Thúy, cô nhân tình của Sơn, cô ta bắt đầu dựng nên một kế hoạch và chúng ta sẽ biết được liệu rằng việc cô ta đến với Sơn có hoàn toàn là vì tình yêu hay không, hay là còn vì một điều gì khác nữa. Và ở tập truyện ngày hôm nay, cô ta sẽ dựng nên một kế hoạch nhắm vào gia sản của Sơn. Người đầu tiên cô ta nhắm đến chính là mẹ của Sơn. Vậy thì tất cả những điều gì sẽ xảy đến? Xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong, quý vị đừng quên ủng hộ anh Sa về ekip bằng một thao tác rất đơn giản. Nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Bình Yên Giữa Vực Sâu, tác giả Lam Lam, qua giọng đọc của anh Sa. Nhìn ngâm mình trong bồn nước tắm, rắc đầy những cánh hoa hồng, thoáng qua trong đầu là cảm giác tự ti về bản thân. Cô đã một đời chồng, không còn cái gì nguyên vẹn để mà trao cho anh cả. Trong khi đó thì anh vẫn còn là trai tân, lại có khả năng làm chủ được kinh tế. Liệu rằng ông trời có dễ dàng để cho họ bên nhau không? Tình yêu của anh là thật, hay cô cũng chỉ là ong bướm vây quanh? Nếu như tình cảm của anh là thật, thì liệu anh ấy có thể vượt qua được thị phi của người đời để ở bên cạnh cô lâu dài không? Nhiên à, sao lâu như vậy? Đừng ngủ quên trong đó nhé, đêm khuya lạnh sẽ ốm đấy. Nhiên bị giọng nói dịu dàng của anh kéo trở về với thực tại. Cô lau khô người, mặc áo tắm đi ra ngoài. Nước theo những lọn tóc chảy xuống cổ trắng ngần như những hạt pha lê lấp lánh. Tú nhìn Nhiên đến ngây cả người. Chiếc áo tắm bông màu vàng kim lại càng khiến cho cơ thể non mềm của cô nổi bật. Nhiên không phải là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp, thậm chí không phải là xinh đẹp xuất sắc. Nhưng mà làn da của cô rất mềm, lại trắng sứ, khiến cho anh nhìn vào không thể nào dứt ra được, chỉ muốn chạm vào mãi. Dáng người gầy mảnh mai, mềm mại như vậy, giống như cây liễu, làm cho anh luôn có cảm giác muốn yêu thương che chở, làm cho anh cảm thấy mình thực sự mạnh mẽ. Bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng của Nhiên, đôi môi của anh khẽ cong lên, cầm máy sấy tóc đến gần, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. Cả hai không ai nói với nhau câu nào, nhưng mà không khí thì lại vô cùng hòa hợp và bình yên. Sấy tóc cho Nhiên xong thì anh cũng vào nhà tắm. Đêm nay là một đêm rất đặc biệt của họ. Tú biết là cô đã đón nhận tình cảm của anh, nhưng mà dường như định kiến xã hội là một rào cản quá lớn giữa họ. Nhiên của anh vẫn chưa thật sự thoải mái và sẵn sàng để trao gửi tình cảm cho anh. Vì vậy, anh sẽ phải nỗ lực rất nhiều để cho cô thấy được rằng anh thật sự là một người đàn ông đáng để cô dựa vào cả đời. Tắm xong đi ra ngoài đã thấy Nhiên đứng trước cửa kính, đang nhìn ra ngoài trời đêm. Anh đi lại nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần, hít hà mùi sữa tắm thắm đượm trong mùi da thịt, tỏa ra đến mê hoặc. Anh xoay người cô lại, đặt môi hôn xuống. Dưới nụ hôn của anh thì Nhiên không còn sức lực. Cô không biết làm thế nào để đẩy anh ra, nhắm mắt lại để mặc cho anh hôn. Toàn thân dường như có dòng điện chạy qua làm cho cô tê liệt. Cô vô thức nhấc tay lên ôm cổ của anh. Sự đáp trả vụng về làm nổi lên hứng thú nguyên thủy của người đàn ông trong anh. Tú nhìn cô say đắm, mặt Nhiên đỏ ửng mê muội trong nụ hôn của anh. Anh bế cô lên, ngồi lên đùi của anh, một tay ôm chặt eo, tay còn lại luồn vào những sợi tóc mềm mại như lụa để nụ hôn sâu hơn nữa. Bàn tay kia bắt đầu luồn vào trong áo tắm, chạm vào khối non mềm mơn man nhẹ. Trái tim của Nhiên khẽ run lên, vừa ngại ngùng vừa căng thẳng. Cô ngăn động tác của anh lại. Thế nhưng anh lại hoàn toàn phớt lờ đi. Bàn tay tiếp tục ôm trọn lấy bên ngực. Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé của Nhiên. Vì sao thế? Đôi mắt đen sáng của anh vô cùng nóng bỏng, giống như ngọn lửa trong đêm đông, làm cho cô tan chảy. Đôi mắt đen ấy nhìn cô là sự quyến rũ chết người. Nhưng mà Nhiên vẫn cố kiềm chế. Bàn tay nhỏ ngăn tay của anh đang đặt ở trên ngực mình. Em không còn nguyên vẹn nữa. Em không sạch đâu. Sự đau khổ và mất mát trong đôi mắt của Nhiên khiến cho anh sững lại một chút. Bây giờ thì anh mới nhớ cô ấy từng có một đời chồng. Tú ngừng động tác lại, nâng cằm của nhìn lên, nhìn xoáy vào đôi mắt đẹp long lanh, nhúm tầng sương phủ. Anh đã ngủ với gái từ lúc 15 tuổi đấy. Cho đến nay thì anh còn không nhớ được hết mặt và tên của họ. Thế em không chê anh bẩn chứ? Nhìn nghe xong thì lắc đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào cả. Trái tim như đang có dòng nước ấm tưới vào. Chỉ một câu nói của anh phá tan đi những khúc mắc trong lòng của cô. Anh cúi xuống, dùng môi lau khô những giọt nước mắt trên má cô. Cô ấy thật sự rất xứng đáng để yêu thương và trân trọng. Rồi không để nhìn kịp suy nghĩ, nụ hôn nóng bỏng lại rơi xuống, cuốn chặt đôi môi mềm đỏ ửng của cô. Nụ hôn này còn mạnh bạo hơn lúc nãy. Vừa hôn, bàn tay vừa rút dây buộc áo tắm của cô. Cả cơ thể mềm mại của nhìn không còn mảnh vải, bị anh kéo sát vào người, ôm ấp che chở trong lồng ngực. Anh buông đôi môi của nhìn ra, cúi đầu dùng sức hôn lên ngực của cô. Trên làn da trắng nón mềm mại, hiện lên dấu hôn độc nhất vô nhị như thuộc về anh vậy. Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại của cô còn có chút xúc động, đến khàn khàn, vô thức kêu lên. Tú hài lòng bắt đầu giải những chiếc hôn như mưa rơi xuống vai gầy trắng nón, rơi xuống vùng ngực căng tròn sức sống. Từng tấc da thịt trắng hồng trên người của cô đều nằm gọn trong những nụ hôn của anh, giống như những đóa hoa đào mơn man chớm nở từng chút từng chút. Nhìn à, anh yêu em. Anh không thể nào đợi lâu hơn được nữa. Anh muốn có em. Đêm nay anh sẽ không tha cho em nữa đâu. Từng câu nói của anh đanh thép và lôi cuốn, chẳng những làm cho cô không thể nào ghét bỏ mà còn cảm thấy ngọt ngào đến lạ. Như thể anh đang không ngừng tuyên bố quyền sở hữu của mình. Anh khiến cho đầu óc của cô bỗng chốc trở nên trống rỗng. Cánh tay trắng trẻo vô thức luồn vào tóc của anh. Cong người đón nhận cảm xúc khi bàn tay của anh vút về đến từng ngóc ngách trên cơ thể. Cảm thấy muốn được anh lấp đầy. Còn anh thì chỉ biết bao nhiêu cảm xúc, sự khổ tâm kìm nén bấy lâu nay như được trút bỏ. Đúng ra là anh đã không thể nào kìm nén lâu hơn được nữa. Anh muốn chiếm trọn lấy cô, dốc hết sức lực để chiếm lấy cô, để cô chỉ có thể là người đàn bà của anh, của một mình anh mà thôi. Để cho bất kỳ đám đàn ông nào ngoài kia không còn vọng tưởng nữa. Một khát vọng chiếm hữu mãnh liệt chưa từng có. Đến ngay cả bản thân của anh cũng không thể ngờ được, ham muốn khám phá cơ thể cô đến cháy bỏng. Anh dùng những lý trí mong manh cuối cùng bước qua màn rào đầu, hai tay ôm phần thân dưới của cô nhấc bổng lên, không quên buông lời quyến rũ thì thầm. Đôi chân dài thẳng đều của cô cuốn chặt vào vòng eo săn chắc cuồn cuộn mối cơ bụng của anh. Nhìn mím chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói như vỡ vụn. Thật sự đã lâu lắm rồi không trải qua chuyện đó, cô cũng có một chút ngờ nghệch. Anh thì lại thích sự thẳng thắn của Nhiên. Hôn môi cô thật sâu, vỗ về cô, giọng nói đầy nhuốm màu dục cảm. Em đừng căng thẳng quá như vậy chứ. Thả lỏng ra đi. Nhìn của anh. Anh cũng muốn dừng lại lắm chứ. Nhưng mà dư vị quyến luyến của cô đang bao trùm lấy anh, khiến cho lý trí của anh như bị đánh rơi vậy. Anh không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Anh muốn mang đến cho cô những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Nghĩ như vậy, anh ôm lấy eo của cô, như sụp sôi, thâm nhập thật nhanh và quyết liệt. Cô hơi thảng thốt gọi tên anh. Cô mãnh liệt siết chặt lấy anh, khiến cho toàn thân của anh phải gồng lên. Anh thì thầm trêu ghẹo cô, lời lẽ phóng khoáng, cánh tay to lớn không ngừng ôm ấp lướt trên thân thể của cô. Anh cuồng nhiệt đến mức khiến toàn bộ thân dưới của cô vốn đã rạo rực, thế nay lại càng trở nên khó chịu hơn nữa. Anh không thể nào dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Thân thể đã không còn kiểm soát được nữa, miệng vẫn không quên buông lời chọc ghẹo. Em thích chứ? Tôi nói anh nghe xem nào. Những lời từ chối thừa thãi của cô bây giờ đã không thể nào thốt nên lời được nữa. Thay vào đó là những âm thanh văng vẳng của hạnh phúc, của khoái cảm. Hai thân thể đang bị trói chặt đến mức có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Cảm giác lạ lẫm nhưng vô cùng thỏa mãn, đang thay phiên chiếm lấy đầu óc, kích thích cô, khiến cho cô như đang lạc vào một thế giới khác. Cô muốn đào cái hố để chui xuống ngay lập tức. Thứ riêng tư của cô hóa ra lại dễ dãi đến như vậy sao? Còn anh thì nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở càng lúc càng mạnh. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của anh. Lúc này, chỉ cần nhẹ nhàng đơn giản như vậy thôi thì cũng có thể hạ gục bất kỳ người đàn ông nào. Trong đầu của anh bỗng xuất hiện một suy nghĩ. Nếu mà biết như thế này thì anh đã hành động từ lâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mỗi lúc một ửng đỏ, hàng mi khẽ rung lên. Ôi trời à! Thẹn thùng và tự trọng khiến cho cô không thể thừa nhận mình đang rất phóng khoáng, chỉ có thể mím môi một cách đáng thương không nói nên lời. Lúc này thì từng dòng theo cặp đùi nón nà của cô rơi xuống, mặt của cô đỏ bừng không dám nhìn. Anh cười đầy ẩn ý. Thế xem em kìa. Thế rõ ràng cũng rất muốn anh. Là tại anh không tốt, để em phải đợi lâu như vậy. Thôi đi, anh đừng có nói nữa. Cô thì xấu hổ muốn chết, vậy mà anh vẫn không ngừng trêu chọc cô như vậy. Tức nghĩa là em thích dùng hành động trao đổi tình cảm, có đúng không? Anh nháy mắt, dừng bước lại. Điều này thì anh đồng ý. Đồ xấu xa. Rõ ràng là anh cố tình hiểu sai ý của cô. Cô thở những hơi thở như tiết chế bớt cảm xúc đang trào dâng. Cô ngẩng đầu lên đón nhận hết những hỗn loạn của bầu không khí lúc này. Một dòng điện tê tái chạy qua, bùng cháy mãnh liệt nơi hai người tiếp xúc. Lý trí của cô ngay lập tức như bị phá tan, toàn thân đang tan chảy, mỗi lúc một mềm nhũn. Kết quả là cả một đêm, anh và cô đều dùng những hành động thể xác trao đổi tình cảm. Cả căn phòng bỗng chốc chỉ còn những âm thanh của tình yêu và hai thân thể va chạm vào nhau. Nắng ấm dần lên, ánh nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm dày và nặng chiếu vào căn phòng bừa bộn. Dường như cảm thấy ánh mặt trời chói mắt, người trên giường vô thức nhíu mày, co người vào chăn, chờ mình nhẹ một cái rồi lại mơ màng thiếp đi. Tú đã dậy từ lâu, anh lặng yên chăm chú ngắm gương mặt say ngủ của Nhiên. Khi cô xoay người để lộ ra những dấu hôn chi chít trên da thịt trắng ngần, vừa nhìn thấy đã giật mình, anh không khỏi tự trách. Tối qua là do anh quá phóng túng, hẳn là nên dịu dàng lại một chút. Nhưng mà không thể nào hoàn toàn trách anh được, bởi vì Nhiên quá hấp dẫn. Chẳng ngờ thưởng thức được hương vị của cô, anh mới thấy không thể nào ngừng lại. Hệt như ăn được món ngon, người ta cứ muốn ăn mãi. Thật sự là chưa bao giờ anh nghĩ đến có ngày mình lại phạm quy tắc yêu điên dại một người phụ nữ đã qua một đời chồng như cô. Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vén tóc vương bên má của Nhiên ra sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra, dáng ngủ yên tĩnh, da thịt trắng nón như một đứa bé, mang theo ngây thơ mê người. Đây chính là ma lực của em sao? Anh thực sự đã động lòng, trái tim đập loạn nhịp, cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Nhiên. Quanh quẩn trong khoang mũi bây giờ đều là hương vị ngọt ngào của cô, thanh đạm và thuần khiết. Có một không hai. Anh rón rén bước xuống giường, kéo kín rèm cửa, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong phòng để cho cô có thể ngủ ngon giấc. Điện thoại của Nhiên reo liên tục, nhưng mà cô vẫn nhắm nghiền mắt ngủ say. Anh nhìn cô, hôm qua chắc đã rất mệt cho nên không nỡ đánh thức cô dậy. Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, ánh mắt của anh sững lại, đôi đồng tử căng ra nhìn chằm chằm vào đó. Anh gấu. Anh cầm điện thoại lên, máu nóng dâng lên hừng hực. Nhiên, em đi đâu mà anh gọi từ tối qua không được thế? Anh là ai thế? Gọi Nhiên có việc gì? Giọng nói bây giờ gằn lên bực bội. Thế mày là ai đấy? Sao lại cầm máy của Nhiên? Thế mày là thằng nào? Người yêu tao đang ngủ. Ơ cái thằng này, mày dám ngủ với em gái của tao á? Tú nghe xong đỏ bừng cả mặt. Chết rồi, tại sao cái mồm mình lại ngu như thế chứ? Đúng là ghen quá mất khôn. À, anh vợ, em là Hoàng Tú, người yêu của Nhiên. Em xin lỗi đã thất lễ nhá. Liệu cái mồm đấy, em gái tôi đâu? À, anh vợ à, cô ấy đang mệt. Cả đêm qua... Thế ai là anh vợ của cậu đấy? Dạ, anh vợ. À, em xin lỗi, chưa ra mắt, đã vô lễ như vậy. Vài ngày nữa em sẽ đưa cô ấy về, rồi chào anh và hai bác nhé. Được rồi. Nếu như để em gái tôi rơi một giọt nước mắt, biết tay tôi đấy. Anh nhìn Nhiên nằm trên giường không nhịn được, cong khóe môi. Nhiên của anh ngủ say chìm trong giấc mộng đẹp, hoàn toàn không biết tất cả mọi việc. Nhiên của anh, em rất tuyệt. Anh không dám hứa sẽ không bao giờ làm cho em khóc, nhưng mà sẽ làm cho em cười nhiều nhất có thể. Nhìn mở mắt tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa, không thấy anh đâu cả. Cô vội vàng vơ áo tắm đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ra ngoài. Cả một đêm cùng với anh lăn lộn, ngón tay cử động cũng khó khăn. Cô mệt nhoài nằm tựa vào thành ghế sofa. Tú đi vào nhìn thấy cô đang lim dim nằm yên trên sofa giống như một con mèo lười vậy. Mắt của anh nheo lại, ý cười lại gần, nâng cô dậy ôm vào lòng. Em yêu, ngày mới tốt lành nhé. Thế sao em không ngủ tiếp đi? Đã gần 12 giờ rồi, mà em không thấy anh đâu cả. Anh đi xuống dưới kia rửa xe một tí. Anh nhìn xuống cổ áo của cô, cổ họng khát khô khi thấy bầu ngực non mềm mại lấp ló trong áo ngủ. Không nhìn được cúi xuống gặm cắn môi cô, rồi ghì chặt gái cho hôn sâu. Nụ hôn chào ngày mới say mê không dứt nổi cánh hồng đào. Hôn cho đến khi nhìn rũ rượi cả người, tựa vào ngực của anh thì mới buông ra. Bàn tay lại gạt vạt áo rơi khỏi bờ vai cúi xuống bờ vai trần bóng loáng sáng mịn. Nhìn ngượng đến đỏ cả mặt, nghĩ là hôm qua mình phóng túng thế nào. Vừa nắm tay của anh ngăn lại, cọ cọ vào lòng của anh, giọng nói nhẹ nhàng có chút nũng nịu. Em đói quá, em muốn ăn cơm. Tú luyến tiếc nhìn những đóa hoa mình tạo ra trên ngực của cô. Thế này mà đi ra ngoài thì người ta sẽ nhìn nhiên của anh chết mất. Thế nhưng cả đêm qua đã hành cô như vậy, không thể nào lại để cô ấy nhịn đói. Thế em mặc quần áo kín đáo vào, rồi mình đi ăn nhé. Nhìn thay quần áo xong thì anh nhìn cô một lượt, không thấy hở hang chỗ nào thì mới hài lòng ôm cô đi ra ngoài. Người yêu của anh làm gì có chuyện thằng nào được nhìn chứ. Mấy ngày trời cả hai rong ruổi khắp núi đồi, anh đương nhiên đi hết các danh lam thắng cảnh của Hà Giang. Đây là lần đầu tiên cô được lên vùng cao. Phong cảnh vùng núi, đất Việt thật sự rất tuyệt vời và không thua kém cảnh đẹp của quốc gia nào cả. Lại đang chìm đắm trong tình yêu nên cảnh sắc lại càng tuyệt vời hơn nữa. Hai người đứng trên khúc quanh của dòng sông Nho Quế, nhìn thật sự bị choáng ngợp. Dòng sông Nho Quế uốn lượn như dải lụa màu xanh, mang vẻ đẹp nên thơ và kỳ bí. Thời tiết mùa xuân vùng cao rất lạnh, ôm người yêu bé nhỏ trong lòng dường như lại càng ấm hơn. Chỉ qua mấy ngày thôi mà anh phát hiện mình yêu cô rất nhiều. Không lúc nào không muốn ôm ấp và không giờ phút nào muốn buông tay cả. Giữa núi đồi, trước giấc mơ trắng xóa, hai người ôm nhau chìm sâu trong giấc mơ trắng lãng mạn và hạnh phúc. Nếu như em thích thì năm nào mình cũng sẽ lên đây. Mùa hè đi thuyền trên dòng sông Nho Quế rất mát. Mùa đông lạnh, anh không dám đưa em xuống dưới đâu. Nhìn quay lại ôm cổ của anh rồi nói. Anh hứa đấy nhớ, em rất thích đi du lịch bụi. Em không thích đến những chỗ đông người, chỉ muốn đến những vùng hoang sơ như vậy thôi. Anh yêu chiều nhéo mũi của cô rồi đáp lại. Thế là em yêu đúng người rồi đấy. Nếu mà em thích thì tuần nào anh cũng đưa em đi, thậm chí là ngày nào cũng được cả. Nhưng mà anh còn phải đi làm cơ mà, dòng chơi mãi thì làm sao được. Anh làm chung với cả thằng Minh nữa, nó quản lý thì anh làm online cũng được. Bây giờ điều quan trọng nhất của anh là em. Anh phải canh bên cạnh em. Lơ ngơ một tí thằng khác nó cũng mất đấy. Thôi, không có ai thèm em đâu. Em đâu có còn xuân sắc nữa. Nói bậy. Em mới có 24 tuổi thôi. Thế ai làm gì đâu mà không còn xuân sắc. Không còn xuân mà anh nghiện ngập thế này á. Thế hay là em bỏ bùa anh nhỉ? Anh lại nghiện như vậy chứ. Sao lại cứ yêu điên cuồng như thế không biết. Anh cầm tay của cô đưa lên ngực, chạm đầu vào trán của Nhiên thì thầm. Thế rồi, nhớ ai giải bùa cho anh thì sao đây? Anh nguyện không giải, suốt đời không cần giải. Nhiên im lặng, nép vào ngực của anh, nghe trái tim và hơi thở của anh đang dồn dập. Cô thật sự sợ tình yêu này mong manh, sợ lại đổ vỡ một lần nữa. Anh à, từ mối quan hệ này đừng hứa hẹn gì được không? Em không thể nào hứa hẹn với anh điều gì đâu. Tú nghe xong thương xót trong lòng. Là cô ấy đang tự ti sao? Anh nhìn sâu vào mắt của Nhiên. Em không hứa hẹn, nhưng mà anh thì có. Anh bước vào mối quan hệ này một cách nghiêm túc. Nếu như có thể, anh còn muốn mang. Chưa nói hết câu thì đã bị cánh môi mềm mại của cô chặn lại. Cô thật sự không muốn nghe lời hứa hẹn của anh. Cô sợ. Tú siết chặt cô vào lòng hôn sâu. Hôn đến khi thiếu khí thì anh mới hài lòng dừng lại, cảm nhận các mạch huyết trong người đang sôi sục và phấn chấn. Qua mấy ngày rong ruổi chỉ sống để yêu nhau thì cuối cùng cũng phải về Hà Nội. Anh buộc chặt cô sau lưng của mình, vượt qua những dốc núi quanh co và mơ mộng. Đi đến đâu thì hoa mùa xuân đua nở khoe sắc, sáng bừng như tâm hồn của hai người đang yêu. Thế rồi đưa họ về đến Hà Nội. anh cho em xuống ở cổng khu đô thị thôi nhé. Để đấy, anh đưa em vào nhà. Không cần đâu, em vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Hôm sau được không? Tú xoa xoa tay áp vào khuôn mặt lạnh ngắt của người yêu. Được rồi, nhưng mà anh sẽ đến gặp bố mẹ em thật nhanh đấy, bởi vì anh đã hứa với anh vợ rồi. Anh muốn ở bên cạnh em, điều đó là thật. Và em đừng nghĩ là tình cảm này là hời hợt thoáng qua. Em vào nhà đi, trời lạnh lắm rồi đấy. Nhìn về nhà thì thấy bố mẹ và anh trai ngồi ở phòng khách, khẽ chột dạ. Không biết là anh trai có giữ bí mật cho cô hay không. Nhiên, tớ về rồi à con? Đi từ thiện thế nào, có mệt không? Dạ con. Nó đi từ thiện lại sướng cả người chứ, mệt sao được mẹ. Nhìn đỏ mặt, liếc anh trai ra hiểu. Nhưng mà Vũ vẫn cứ tủm tỉm cười, cố tình nói to. Tớ khéo có khi đi từ thiện gặp được anh chàng nào đó cũng nên ấy. Anh gấu, cái thằng này. Thế như thế lại càng tốt. Con gái của bố hấp dẫn quá còn gì nữa. Dạ vâng ạ. Thế con lên thay quần áo đi ạ. Bố mẹ ngủ sớm đi nhé. Nhìn vội vàng đi lên lầu. Trời ơi, suýt chút nữa cô thót tìm. Bố mẹ không hỏi han gì nhiều nữa, vừa đóng cửa lại bị Vũ đẩy ra. Ơ, anh, anh làm gì thế? Anh mới phải hỏi em đấy. Thằng đó là thằng nào? Lại còn dám gọi anh vợ như đúng rồi. Thì là người mà anh gặp trong Vincom đấy. Ừ, trông dáng dấp cũng ok. Là sếp của em à? Vâng ạ. À, anh ấy vẫn còn là trai tân. Úi trời ạ, à, em gái. Thế thời đại nào rồi mà tân với chả không tân ở đây? Để xem nó là thằng nào. Đưa Facebook đây cho anh kiểm tra xem. Thôi, anh đừng có làm anh ấy sợ chứ. Thế chưa gì đã bảo vệ người ta như thế. Anh có làm gì nó đâu. Chỉ là xem thông tin cá nhân có tử tế không thôi. Thôi anh đừng lo. Anh ấy đối xử với em rất tốt. Và em cũng có tình cảm với anh ấy từ trước khi ly hôn. Tuy nhiên em không dám bước đến. Bây giờ thì em suy nghĩ kỹ rồi. Đúng như lời anh nói. Em sẽ mở lòng đón nhận. Vui được ngày nào thì cứ tận hưởng ngày đó thôi. Được rồi. Thế thôi em ngủ đi. Mà anh thấy thần sắc của em dạo này rất tốt đấy. Em sẽ rất hạnh phúc. Khổ như vậy là đủ lắm rồi. Bây giờ là lúc cuộc đời đền đáp lại cho em. Không cần lo lắng gì cả. Lúc này thì cặp đôi Thúy Sơn sung sướng và hạnh phúc lắm. Bởi vì Sơn vừa mới ly hôn mà. Thỏa thích, dính lấy nhau khắp mọi nơi. Chẳng cần phải lo miệng đời hay bất cứ ai nữa. Và tình trạng này kéo dài được 2 tháng thì bắt đầu lục đục. Không còn cơm lành canh ngọt như trước đây. Bỗng nhiên trở về nhà thì Sơn lại nhớ đến hình ảnh của Nhiên, dịu dàng, giản dị, cười tươi, dù là chồng có về muộn đến mấy. Thế rồi hình ảnh cô loay hoay nấu những món ăn mà mẹ con anh thích. Sống với Thúy thì đúng là phương diện tình dục rất thỏa mãn, nhưng mà không được một bữa cơm gia đình nào cả. Suốt ngày chỉ ăn ở hàng quán, thậm chí nhiều hôm còn ăn tối trên bà. Anh ta ngồi thử người nhớ lại những chuyện cũ, rồi nhớ đến số nợ 500 triệu, đầu óc như bị búa đập vào, đau nhức dữ dội. Cô ta cũng chả tốt đẹp gì cả, lừa mình ký vào giấy nợ, lại còn hạ nhục mình trên tòa nữa. Vừa bước vào salon, thấy mặt của Sơn đã nhăn nhó. Anh làm cái gì mà ngây người ra như vậy? Hay là lại tơ tưởng đến vợ cũ? Thấy nó dạo này ngon quá à? Đừng có ăn nói linh tinh. Đang lo không biết kiếm đâu ra tiền mà trả đây. Thế thì bán nhà đi mà trả thôi. Cái đồ dại gái. Dại cái gì? Tiền đó không phải của mình. Mình cũng không thể nào ăn mãi được. Thế tiền của con này, thế không phải của mình đâu nhỉ? Thế em còn tính toán gì với anh nữa? Tiền lương của anh có lấy đồng nào đâu. Coi như đó là trừ nợ đi. Thế rồi tiền ăn chơi, bay lắc, tiêu xài của anh, móc vào đâu ra đấy? Suốt ngày chỉ tơ tưởng đến con vợ cũ cầm như hến. Tớ không hiểu là nó cho ăn cái gì mà chịu ký vào tờ giấy nợ. Đúng là ngu hết chỗ nói. Này nhá, con nói một lần nữa, tao sút vỡ mồm. Tao không phải là ăn không ngồi rồi. Mồm lúc nào cũng oang oác cả ra. Tớ không nói không chịu được à? Sơn bực bội đi ra ngoài, phóng xe trở về nhà. Bà Thu ngồi bên bàn nhìn thấy mặt con trai hầm hầm rồi hỏi. Thế ai làm cái gì hay sao mà mặt mày của anh như thế kia? Ăn chưa? Chả ai làm gì cả. Chưa ăn. Thế vào ăn luôn đi. Mày vừa nấu xong đấy. Sơn nhìn mâm cơm ảm đạm, chán nản. Nhưng mà đói quá không chịu được, đành phải ngồi xuống. Thế chuyện với con Thúy thế nào rồi? Cưới thì cưới nhanh lên. Nó cũng lớn tuổi rồi. Con đẻ cho tao đứa cháu chứ. Cứ từ từ cái đã. Mới ly hôn mấy tháng, vội vàng gì đâu. Ơ thế anh định đợi đến mùa quýt à? Mà đã phải tự nấu ăn mấy tháng này rồi. Thế không thì bảo nó chuyển vào đây, rồi cưới sau cũng được. Mẹ à, Thúy không phục vụ được mẹ đâu. Về ở làm gì? Chật chội thế này cũng không ở được. Bọn con ở bên kia. Thế mày chịu khó ở một mình đi nhá. Cái gì cơ? Thế chúng mày để cho cái thân già này ở đây á? Vậy thì con mới nói mẹ từ từ. Ngày trước con như nó phục vụ mẹ thì mẹ không ứng. Thôi đi, đừng có nhắc lại cái thứ lăng loàn đó. Tao thà tự phục vụ để có một đứa cháu còn hơn để cho cái loại tịt đẻ đó ở trong nhà. Sơn ngán ngẩm buông bát cơm, ngồi lạnh xuống khẽ thở dài. Căn nhà này từ khi không có Nhiên vô cùng vắng lặng. Dù lúc trước cô ấy không nói nhiều, đồ đạc không ai sắp xếp, cốc chén thì để linh tinh. Anh vẫn chưa dám nói với bà về chuyện còn phải trả nợ cho vợ cũ. Mẹ à, mẹ có tiền không? Làm gì? Đưa con vài triệu tiêu vặt đi. Làm cái gì mà lắm thế? Thế bảo con Thúy nó đưa cho. Đã lấy nhau đâu mà đưa mẹ. Bao giờ lấy về tha hồ nó đưa tiền cho mà tiêu. Bà Thu nguyết ngắn nguyết dài, mở tủ lấy tiền đưa cho con trai. Lần thứ ba rồi đấy. Không có lần sau đâu. Sơn vội vàng cầm tiền đi lên ba quầy. Dạo này tâm trạng không được tốt, luôn cảm thấy bực bội trong lòng. Vừa ra khỏi ngõ gặp bà Giang, Thánh buồn chuyện. Gớm, thế dạo này có vẻ xuống sắc quá nhỉ? Xuống gì cô? Thì cháu vẫn bình thường mà. Thế bây giờ ruồng giấy được con Nhiên sướng rồi, thế chả bình thường. Cô nói thế nào ấy chứ, nó bỏ cháu mà. Mày làm như là ai cũng hiền lành như nó đấy. Cả phố này ai không biết mày cặp bồ với con Thúy từ một năm nay. Mà con Nhiên nó cũng tốt phước, thoát được khỏi cái nhà này. Hôm trước mới gặp nó ở phố đi bộ. Ôi chào, sắp lấy chồng rồi đấy nhớ. Mà cái thằng kia nâng như nâng trứng. Nó dạo này đẹp lắm, đẹp cứ như hoa hậu. Quần áo ăn mặc đầu tóc sang chảnh. Bởi vậy người ta mới nói phụ nữ đẹp vì lùa. Mày sáng mắt mày chứ con. Mẹ mày mà thấy chắc là hộc máu mà chết đi. Cô Giang, cô nói cái gì mà độc mồm độc miệng như vậy? Thế cô không nói được câu gì tử tế thì im đi. Cái thằng mất dạy, càng ngày càng láo. Đúng là đi với mẹ mặc áo giấy. Nói rồi cô Giang bế cháu đi nhanh vào nhà, để lại Sơn bực tức trong lòng. Cái gì mà con vợ cũ của anh một bước lên tiền như vậy? Có vẻ như vớ được của thằng kia. Mà thôi kệ nó đi. Bây giờ đâu còn quan hệ gì nữa đâu. Nghĩ như vậy nhưng mà Sơn lại không thắng nổi sự tò mò và ghen tức. Anh ta rút điện thoại gọi cho Nhiên. Nhiên thấy số của chồng cũ gọi đến, ngần ngừ một lúc mới nhận cuộc gọi. Hy vọng là anh ta sẽ trả lại số tiền như lời đã hứa trước tòa. Lúc Nhiên đến đã thấy Sơn đến trước. Cô đặt túi xách xuống. Chào anh. Sơn nhìn sang vợ cũ, có một chút ngỡ ngàng trước thần thái của cô. Mới vừa ly hôn được mấy tháng mà trông khác quá. Dường như anh ta gặp lại Nhìn của những ngày yêu nhau, tươi trẻ và rạng rỡ, không hề giống với con vợ già khô như cái sắc ve trước kia. Anh gọi tôi đến đây có việc gì sao? Tôi không có việc gì không gặp được sao? Tôi và anh không có chuyện gì đáng nói cả. Chỉ có mỗi chuyện tòa phân xử. Anh có số tài khoản của tôi rồi đấy. Cứ thế mà chuyển tiền thôi. Thế em không thể coi anh là bạn bè được à? Xin lỗi, tôi không làm được. Mà chúng ta tốt nhất đừng gặp nhau nữa. Cào tình mới của anh hiểu nhầm này nọ. Chuyện tiền của tôi anh thu xếp xong chưa? Đừng để tôi lại mất công phải thưa luật sư đấy. Thế em có thể cạn tàu giá máng như vậy sao? Em khác xưa nhiều quá đấy. Thì cũng nhờ anh cả đấy. Thôi anh đi vào chủ đề chính đi. Anh chỉ muốn xem cuộc sống của em dạo này thế nào thôi. Thế anh nhìn thấy rồi đấy. Đủ chưa? Để tôi còn về nữa. Nhiên, từ từ đã. Sơn đột nhiên nắm tay của Nhiên. Nhiên à, anh xin lỗi, quay lại với anh được không? Nhiên giật mạnh tay của anh ra, bắt đầu nổi điên, to tiếng ngay giữa quán cà phê. Anh cút ngay, và đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Quay lại á? Anh mơ à? Tôi bây giờ không ngu ngốc như ngày xưa đâu. Anh buông tha cho tôi đi, đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Và tôi nhắc lại, nếu như anh không trả tiền, tôi sẽ thừa kiện đến cùng. Anh không trả đâu, em phải gặp anh thì anh mới trả cơ. Vậy thì anh cứ thử xem. Nhìn nói xong đứng dậy rời khỏi quán. Một cuộc gặp không giải quyết được gì cả. Bàn bên cạnh, một cặp mắt vẫn nhìn không bỏ sót chi tiết nào. Ánh mắt của Như Ngọc lóe lên tia sáng. Còn Nhiên, số mày xuôi từ gốc đến ngọn rồi nhá. Cô ta nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm bấm rồi cười thỏa mãn. Ở bên kia Thúy nhận được tin nhắn, mắt thì sáng quắc cả lên. Ngọc nhếch mép cười xảo trá rồi chạy ngay đến chỗ của Ngọc Thúy. Người chưa vào mà giọng đã vào trước. Chị Thúy đâu rồi? Ẻm điền mất đấy. Thế chị ra đây mà xem, thằng bồ lực lưỡng của chị nó đang cắm sừng chị đấy. Cái gì mà mồm mày kinh thế? Mày đi vào đây đi. Nóng bỏ mẹ lực với chả lưỡng. Thế mày ăn cái gì mà chạy sang đây giờ này thế? Cứ tưởng là đang nằm ngửa trong khách sạn rồi chứ. Thế chị có muốn nghe không? Tin sốt dẻo, có cả hình ảnh đấy nhá. Thế cái gì nói đi, đừng có lắm lời nữa. Suốt ngày được làm đẹp không đồng rồi, lắm chuyện. Thế đây này, bà coi đi. Ngọc đưa điện thoại cho Ngọc Thúy. Quả Thúy nhìn qua một phát, mắt đã trắng giá, ba máu sáu cơn chửi cả nhà lên. Mẹ kiếp nó chứ. Cho ăn cho uống, cho bay cho lắc. Thế rồi lại còn cho thoải mái nữa. Thế mà nó còn như thế. Thế sao mà tôi khổ với nó thế này chứ? Như Ngọc biếu môi, làm cứ như là yêu đương lắm ấy. Thế ai chả biết bà chẳng tính toán như sắp khoai vào ấm rồi ấy. Bụng thì một bô dao gam, thế mà cái mồm lại cứ thảo mai vô cùng như thế. Còn cái con Nhìn xấu xí kia nữa, được mấy thằng đàn ông bâu sâu vào. Không thể như thế được. Thôi chị đừng có nóng nữa. Nóng như vậy giải quyết được gì đâu. Bây giờ thì chị phải tính thế nào. Chứ thằng bồ của chị có vẻ như là mê đắm con vợ cũ lắm rồi đấy. Mà em còn nghe bồ của chị nói đến tiền bạc gì đó. Thế không nhẽ là trộm đưa tiền về cho vợ cũ à? Mà em nhìn cặp mắt của nó là biết ngay. Chị làm sao cứ để ông Sơn suốt ngày le ve bên nó như thế chứ? Nhưng mà làm sao mà quản lý được nó 24/24? Dạo này thì tao cũng chẳng buồn hỏi đi đâu. Thích đi thì đi, cũng bực lắm rồi. Ờ thế chị hết yêu thì cứ thả ra đi. Ôm vào người làm gì cho mệt thân. Có phải là kim cương đâu mà hốt như thế. Hay là chị đang tính toán cái gì à? Tao chả tính toán gì cả. Thôi mày về đi, tao còn có việc nữa. Thế người ta đưa tin cho mà quẹt mỏ cái dẹt như thế. Tao bảo mấy đứa kia nó làm mặt cho. Mai tao đưa mày đi mua sắm, tao đang vội. Thúy vội vàng ra xe lao đến nhà của Sơn. Lại vội vội vàng vàng đi vào nhà. Nhìn thấy bà Thu đã ngán tận cổ, nhưng mà cố ngọt nhạt. Bác à, bác dạo này thế nào à? Cháu bận quá không sang thăm bác được. Thế hai cái đứa này yêu đương thế nào? Tôi không tính đến chuyện cưới xin à? Bác là bác thương cháu lắm đấy. Chỉ mong cháu sớm về làm dâu thôi. Dạ vâng à, cháu cũng mong như vậy lắm chứ. Mà dạo này bên salon của cháu đang có dự án mới. Bù đầu có làm được gì đâu à? Anh Sơn cũng phải đi suốt đấy. Cháu xin lỗi, bởi vì không thường xuyên sang thăm bác được. Thế thì cứ về đây luôn cho tiện. Bác thấy mẹ một nơi con một nơi, bác cũng không yên tâm. Thế cháu làm việc mệt mỏi như thế, về đây bác còn tầm bổ cho. Hai đứa cũng không còn trẻ nữa. Thế chưa cưới thì có con trước đi, có sao đâu. Nhưng mà làm vậy thì hơi khó bác à. Cháu làm ngành dịch vụ đêm ngày, đều phải có mặt để quản lý nhân viên. Sắp có dự án kinh doanh mới, cháu đang đau hết cả đầu về vốn liếng. Mà cháu nghe nói anh Sơn lại quyết định trả 700-800 triệu cho vợ cũ. Thế giá mà anh ấy nghĩ cho cháu vun vén để hai đứa sau này có cái salon rộng rãi mà làm ăn. Cái thằng ngu ấy, bác đã nói nó rồi. Thế không việc gì phải trả cả mà nó có nghe đâu. Sĩ diện, mất tiền chứ được gì đâu. Mà cái con đần kia, Nó làm gì được cho cái nhà này không? Vác mồm vác thân đến, làm dâu cả năm trời, không có việc làm. Từng đấy tiền đưa nhà này là quá ít. Thế vậy không phải bác đưa tiền cho anh Sơn trả cho nó à? Bác đâu có ngu. Thằng Sơn nó làm gì có tiền mà đưa. Thôi, đừng nói đến cái chuyện con đần đấy nữa. Ngứa cả tai. Thế bây giờ hai đứa định bao giờ thì cưới? Chứ bác nghe người ta ì xào mãi đau đầu quá. Cháu bây giờ đang lo vốn để mở thêm một cơ sở làm đẹp nữa. Tâm trí nào mà cưới xin à bác? Cháu mà mở được cơ sở mới là chúng lớn luôn ấy. Bố mẹ cháu bỏ ra được 2/3 tiền. Bây giờ chỉ còn thiếu một ít nữa thôi. Phải cật lực đi vay mượn. À đúng rồi. Thế bác có xem VTV1 hôm trước cháu được nhận giải doanh nhân trẻ thành đạt không? Có chứ. Bác đi khoe cả xóm. Đúng là tuổi trẻ tài cao quá. Người ta phải thẩm định hết đấy bác à. Chứ không phải là ai cũng được nhận giải đâu. Nếu như một cơ sở phải đạt doanh thu 3-4 tỷ một tháng thì người ta mới trao cho cháu giải thưởng đó. Bây giờ mà mở thêm một cơ sở thì tiền á, có mà cả năm ăn không hết đi. Bà Thu nghe đến đây thì mắt sáng rực cả lên. Suy nghĩ một lát định nói gì đó rồi lại thôi. Thúy liếc trộm bà Thu rồi ướm ý. Bác à, cháu có cái này hay lắm. Chỉ cần bỏ vốn một tháng, bác được mấy chục triệu. Cháu hiện tại đang làm thủ lĩnh ở đấy. Cháu dự định tham gia một thời gian, đủ tiền mở salon thì sẽ nghỉ. Không biết là bác có muốn kiếm được nhiều tiền không? Bà Thu chăm chú nghe Thúy, mở điện thoại cho xem hình, rồi giảng giải các thứ. Hai người đàn bà mưu mô ngồi nói chuyện với nhau một lúc, rồi Thúy khấp khởi mừng thầm ra về. Thái độ bà già kia như vậy là chắc đét rồi. Thúy vừa ra khỏi cửa, thì bà Thu đã vội vàng gọi điện cho con trai trở về nhà. Sơn còn chưa kịp tháo giày, thì bà đã lùi lùi kéo kéo. Mẹ nói này, có phải là con Thúy chuẩn bị mở một cơ sở mới có đúng không? Thế sao mẹ biết hay vậy? Mẹ mày cái gì chả biết. Mẹ nói nhá. Ngày mai, mẹ lấy tiền thuê ký ốt ở dưới tầng. 6 tháng, được 240 triệu. Mẹ bù vào cho đủ 500 triệu. Thế rồi con đưa cho nó, để cho nó mở cơ sở mới. Mẹ, sao làm như vậy được? Nhớ mày làm ăn thua lỗ thì sao đây? Thế con làm quản lý chỗ đó mà không hiểu tình hình kinh doanh à? Thua lỗ thì làm sao mà nó mở được thường xuyên như vậy? Và lại cái này, mẹ không phải đưa không cho nó. Mẹ góp vốn chung, đã ký giấy tờ rồi. Thế mày nhìn xem, mẹ sẽ được trả lãi tận 20% đấy. Bà Thu mừng thầm và toan tính trong lòng. Dù bà có thích Ngọc Thúy thế nào đi chăng nữa, thì tiền nong cũng phải rõ ràng song phẳng. Có lợi thì bà mới nhả ra. Và là con Thúy nó giàu có, lại biết làm ăn, lại là gái Hà Nội gốc. Thằng Sơn mà lấy nó thì chẳng phải lo tiền bạc, lại có sẵn cái ghế ngồi đó. Nghĩ như vậy, tinh thần bà Thu phấn chấn hẳn lên. Vừa ra khỏi quán cà phê, điện thoại đổ chuông dồn dập. Nhìn vào số điện thoại trên màn hình, đôi mắt của Nhiên cong lên, vội áp tai vào. Anh à, em đây. Em đang ở đâu đấy? Em đang ở nắng Sài Gòn gần công ty anh đây. Thế sang đây hay là anh sang? Được rồi, đợi em 10 phút nhé. Nhiên đi lên công ty của anh, chào hỏi mọi người rồi đến gõ cửa phòng anh. Vào đi. Nhiên bước vào thì thấy có hai người đàn ông cao lớn ngồi ghế, vội bước ra ngoài, nhưng mà anh đã gọi lại. Em vào đây đi. Anh sắp xong rồi, chỉ một lát nữa thôi. Anh quay sang hai người đàn ông. Không có gì cả đâu, cứ nói tiếp đi. Nhiên cảm thấy hơi ngại. Cô không quen tiếp xúc với người đàn ông lạ, rút tay về, nhưng mà anh càng nắm chặt. Nhìn cô ánh mắt đượm niềm vui. Không cần ngại đâu. Đây là anh em của anh đấy. Đây là Dàn, còn đây là gì? Sau này em sẽ gặp nhiều đấy. Nhìn nhìn hai người kia gật đầu chào một cái rồi hơi ngẩn người. Sao cô lại thấy hai người này quen như thế nhỉ? Nhìn ngồi yên nghịch điện thoại một lúc, nghe vào tai chứ được chứ không. Cái gì mà hàng qua biên giới gì đó không hiểu lắm. Một lúc sau thì hai người kia ra về, cô ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút, nên cô nói với anh. Anh này, anh làm việc với hai người kia à? Đúng rồi. Anh chung vốn, buôn bán một số mặt hàng. Nhìn hôn nhẹ lên má của anh. Em không biết là anh buôn bán thế nào, nhưng mà hai người kia là xã hội đen có đúng không? Tú nghe xong thì phì cười. Các người tâm hồn trong sáng này còn biết đến cả xã hội đen cơ đấy. Nhìn bọn nó xăm trổ như vậy thôi chứ hiền lắm, không hại người tốt bao giờ đâu. Thế anh cũng xăm trổ đầy người đây, em có sợ anh không? Em không sợ xăm trổ, anh đam mê xe cộ mới xăm hình xe thôi. Thế sợ mà em chịu thế này á? Tú không nhìn được, cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm như lụa của cô. Nhìn choàng tay qua cổ của anh đáp lại. Một lúc sau thì anh buông cô ra. Nhìn vào ánh mắt mơ màng say mê của anh thì thầm rồi nói. Em biết hai người đó từ trước rồi. Sao cơ? Thế cái gì sao em... Làm sao mà em biết chúng nó? Nhìn không biết giải thích với anh như thế nào cả. Lựa lời ấp úng. Hai người đó... Có lần Sơn nợ tiền họ. Hai người đó đến đòi nợ rồi đánh anh ta. Còn lấy luôn xe máy của em để gắn nợ nữa. Thế nó dám làm như thế với em á? Thế nó có động chạm gì đến em không? Chưa làm gì cả. Tú biết là Sơn đã vay tiền của nhóm Khứa Dằn, nhưng không ngờ Khứa sai hai thằng thuộc hạ thân thiết đi đòi nợ. Anh biết độ máu gái của hai thằng kia đến mức nào. Lửa trong người của anh bốc lên. Hai cái thằng này, để cho anh biết được đã làm gì người yêu của anh thì chết chắc vào anh. Anh vỡ ngay điện thoại trên bàn bấm số. Hai đứa mày, quay lại đây. Tao cho đúng 5 phút nữa. Anh à, anh làm gì thế? Người ta có động gì đến em đâu. Không động gì đến em, cũng phải giao ước với chúng nó trước. Dằn gì đứng mãi ngoài cửa mới dám gõ cửa bước vào. Từ lúc nhìn bước vào thì hai đứa đã nhận ra cô. Cô gái này đã gặp vài lần lúc đi đòi nợ. Còn chưa kể đến đại ca Khứa của chúng nó còn có vẻ ưng mắt, cho nên không thể nào quên được. Lúc nãy chúng nó đã không dám ngẩng đầu nhìn cô, chỉ mong cho cô ấy không nhớ ra. Ai ngờ bây giờ lại bị gọi giật lại. Anh hai là bạn của đại ca, lại còn hùn vốn làm ăn thường xuyên với đại ca. Thế anh hai mà biết chúng nó làm gì với cô ấy, đại ca sẽ giết chết. Nói đi, hai đứa mày đã làm gì vợ tao? Nói nhanh lên. Anh hai, bọn em không hề biết đó là vợ anh. Thời gian đó anh vẫn còn cắp nách với cái con Ngọc Anh chủ tiệm gốm Bát Tràng. Bọn em cứ tưởng. Tú nuốt nước bọt, trái tim muốn rớt ra ngoài. Ánh mắt sắc như dao của Nhiên đang nhìn anh. Tổ sư chúng mày, tưởng cái gì mà tưởng. Lúc đó tao đã yêu vợ tao rồi, chúng mày không có mắt à? Nhưng mà anh hai, rõ ràng thời gian đó anh với con Ngọc Anh cứ quấn lấy nhau trong hồ gươm xanh ấy. Hôm trước nó còn hỏi em. Thằng gì vội cãi lại. Thằng Dằn nghiến răng bóp miệng thằng ngu kia lại, vội vàng nói. Chị dâu à, bọn em có làm gì không phải thì cho bọn em xin lỗi. Chị dâu bỏ qua cho bọn em nhé. Nhìn không nói gì cả, lặng lẽ cầm quyển tạp chí lật nhìn từng trang. Tú nhìn sang cô không biết làm sao cả. Như thế này là giận thật rồi đấy. Bao nhiêu bực dọc chỉ còn biết chút vào hai thằng ngu kia thôi. Ta mà biết cô ấy mất sợi tóc nào, chúng mày xác định nhá. Anh à, em chưa làm gì cả, em thề đấy. Em chỉ nắm tóc giữ, còn thằng Dằn nó cởi cái cúc áo. Tú nghe đến đây xông lên nắm cổ thằng Dằn. Thế mày nói là không làm gì á? Nhìn thở dài nhìn ba người đàn ông to xác đang lộn xộn với nhau. Anh buông người ta ra đi, em có bị làm sao đâu. Đừng lúc nào cũng dùng bạo lực như vậy. Anh ta mới động đến cái cúc áo thì Sơn hứa trả tiền, thế nên em vẫn nguyên vẹn. Thế em có thể dừng gọi tên thằng chồng cũ được không? Tú bực bội khi nghe người yêu nhắc đến chồng cũ. Thả thằng Dằn ra. Thế vậy em phải gọi là anh yêu à? Giống như anh cô nào cũng em yêu á? Nhiên, không phải như thế đâu. Hai cái thằng này óc bá đậu, nhớ nhầm đấy. Nhìn xị mặt xuống. Thôi được rồi, anh đừng có làm khó họ nữa. Anh phải cảm ơn người ta vì đã không làm tổn thương đến em mới đúng chứ. Sợ là vào tay người khác không biết sẽ thế nào đấy. Dằn gì nghe như vậy thì trố mắt. Cô gái kia nói anh hai cảm ơn họ sao? Mấy con em nặc nô bên cạnh anh hai thì đều kiêu căng, không thèm nhìn họ bằng nửa con mắt, mà cô này lại còn nói giúp cho họ. Hay là chơi chứ đấy. À, không cần đâu chị dâu à. Bọn em biết lỗi rồi mà. Hay là chị dâu tha cho bọn em là may mắn lắm rồi. Anh hai đánh bọn em nhập viện cũng được. Thế các anh về đi. Anh Tú không nhỏ mọn như vậy đâu. Dàn Di nhìn qua thấy Tú không nói gì cả, rụt ra đứng dậy. Chị dâu nói như vậy thì chắc là anh hai sẽ không tính toán. Nhìn anh hai có vẻ sợ chị dâu lắm, thiếu nước tè cả ra quần. Tú quắc mắt. Nhớ kỹ, đây là chị dâu của bọn mày. Sau này đi đâu mà gặp cô ấy, lễ phép chào hỏi đàng hoàng, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Chị dâu xinh đẹp hiền dịu lại tốt bụng thế này thì bọn em quên sao được. Không bao giờ quên. Tao không cần chúng mày nhớ vợ tao. Cút nhanh đi. Dần Di vội vàng chạy thục mạng ra cửa. Anh kéo nhìn lại ôm vào lòng rồi nói. Em đừng có nghe cái bọn đấy luyên thuyên. Anh thề, chỉ yêu mình em thôi. Nhìn không nói gì cả, vẫn chăm chú vào quyển tạp chí. Tú rút sách trong tay của cô ném lên bàn. Nắm cầm của cô ép nhìn mình. Đừng có giận anh nhé. Anh thề, lúc nghe thằng kia nói bứt cúc áo của em, anh chỉ muốn giết nó thôi. Như vậy có phải là anh yêu em nhiều lắm có đúng không? Nhìn tựa vào ngực của anh thở nhẹ một cái. Nói cô không ghen là dối lòng mình, nhưng cô không dám bộc lộ ra ngoài. Cô đã một đời chồng, có tư cách nào để ghen với những tình cũ của anh đây? Cô nhìn anh, ánh mắt hơi buồn lắc đầu đáp. Em không ghen đâu, quá khứ đã qua rồi. Cảm nhận được nhìn đang tự ti, anh lại càng ôm chặt hơn. Nhìn à, từ lúc em gặp anh không còn thiết tha người nào trên đời nữa cả. Không ai mang lại cho anh cảm giác muốn được yêu như em vậy. Tin anh nhé. Thanh xuân của anh chơi bời như vậy đủ lắm rồi. Và em là nơi dừng chân của anh. Anh phát hiện chỉ có em mới có thể cầm nắm được cuộc đời của anh thôi. Anh nói thật chứ? Em chưa tin. Nhưng mà sau này thì em sẽ tin. Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh đan năm ngón tay vào bàn tay nhìn áp vào má của mình. Nhìn nằm im lặng trong lòng của anh, tay nghịch ngợm cổ áo anh. Thế anh có thể cho em biết anh buôn bán gì với đại ca của hai người kia không? Phụ tùng ô tô xe máy à? Em không cần quan tâm đâu. Chỉ cần yêu anh thôi. Không cần đi học cũng được. Anh sẽ làm lộng nuôi em cả đời. Anh đang giấu em chuyện gì sao? Em thấy anh buôn xe độ cũng hay mà. Cái công ty này nhỏ như mắt mũi ấy. Anh còn phải chia đôi lợi nhuận với thằng Minh nữa. Làm mỗi cái này thì làm sao mà nuôi vợ con anh được. Nhưng mà em không muốn anh buôn lậu đâu. Lúc nãy em có nghe hàng hóa gì đó. Anh buôn hàng trắng á. Tú bật cười. Em đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. Làm gì có ai đẹp trai nhanh đi buôn hàng trắng. Nhìn chùn mũi. Lúc nào cũng ảo tưởng như thế. Thế anh buôn cái gì mà dính dáng đến xã hội đen? Lại lậm ngôn tình. Người ta không phải là xã hội đen. Chỉ là một nhóm cho vay nặng lãi và cầm đồ thôi. Thế là tín dụng đen còn gì nữa? Như thế là vi phạm pháp luật. Thế anh tham gia cái đó à? Anh chỉ chơi với thằng chủ thôi. Thế đâu dại gì buôn thứ hàng quốc cấm đó. Thế anh buôn hàng gì? Anh mà không nói, em về đấy. Nói xong cô Toàn đứng dậy. Tú vội vàng kéo cô lại. Được rồi, anh không giấu em nữa. Anh nhập khẩu lô xe cũ qua đường tiểu ngạch biên giới để về độ lại. Anh đừng có làm thế. Thế rồi nhỡ lô hàng không chót lọt thì sao đây? Mất cả. Em thật là phải quay lại 100 năm trước sống hợp thời đấy. Bây giờ có ai không đi đường tiểu ngạch đâu. Anh đã lo lót hải quan cửa khẩu cả rồi. Nếu như anh không làm như thế, lợi nhuận sẽ rất nhỏ. Thậm chí không được lời đồng nào cả. Nhập xe mới giá quá cao. Tiền thuê thiết kế, rồi lắp đặt thiết bị, quảng cáo truyền thông, rồi vô vàn chi phí khác nữa. Thì một chiếc xe đổ lại là còn thâm hụt cả ngân sách. Trong khi đó hiện nay rất nhiều công ty nhảy vào thị trường đổ xe. Anh không thể nào nâng giá được. Nhìn biết là không thể nào thay đổi được suy nghĩ của anh. Cô tìm cách thuyết phục dần dần vậy. Thật ra ngày trước chồng cũ của cô cũng đi lấy hàng ở Trung Quốc, nhưng mà cô không hề quan tâm, dù biết là nhập lậu. Thế có khi nào cô không thực sự yêu Sơn như cô từng nghĩ không nhỉ? Mới vừa yêu Tú được 2 tháng thôi, nhưng mà chỉ cần nghĩ có nguy hiểm rình rập quanh anh, cô đã lo lắng không thể nào an yên được. Thôi được rồi, công việc của anh em cũng không hiểu, không dám tham gia nhiều. Nhưng mà em mong anh làm ăn đúng pháp luật, còn an toàn ở lại bên cạnh em nữa. Em sợ nhớ đâu anh bị bắt rồi rời xa em đấy. Em đừng lo, anh không hề làm ăn phạm pháp, chỉ là đi đường chui một tí thôi. Có bị bắt thì chịu phạt hành chính hoặc là tịch thu lô hàng. Còn thân thể này vẫn là của em, ai dám thủ nữa. Bàn tay hư hỏng còn cố tình chui vào, sờ soạng làn da mịn mát. Nhìn cả bàn tay của anh đưa lên môi hôn, để anh không còn cơ hội làm cản nữa. Cơ thể này là của em, thế nên nếu như sứt mẻ một tí em cũng sót. Từ nay anh không được đi đùa nữa, cũng không được hút thuốc nữa, thì em mới thu nạp. Nếu không, em trả về nơi sản xuất. Nếu như vậy thì anh đi chuyển giới cho xong ấy. Đã không được đùa, lại còn không được hút thuốc. Hút thuốc cũng được, nhưng mà cấm hôn em, anh chọn đi. Mùi thuốc làm cho em buồn nôn lắm. Ê, thôi, được rồi, anh bỏ thuốc. Nhưng mỗi khi anh thèm thuốc, thì em phải bay ngay đến với anh để anh còn cai nghiện. Nếu như anh chịu cai thuốc, chuyện gì em cũng đồng ý. Còn chuyện đua xe nữa, anh có biết là mỗi lần anh đi đua, em lo lắng lắm không? Anh bị thương thì em lại đau lòng. Rồi nhớ chẳng may anh đi đua có vấn đề gì, thì Quân sẽ hút em đi. Cậu ấy không biết đua xe, cũng không biết hút thuốc, lại còn trẻ hơn anh nữa. Em nói cái gì cơ? Thằng nhãi danh kia làm gì đủ tuổi mà so với anh? Anh cấm em không được nhắc đến nó. Thì đấy là em ví dụ thôi. Nếu như anh không bỏ đua xe, em cũng không chắc đâu. Thì người nào có phẩm chất tốt hơn thì em sẽ yêu thôi. Tú thở dài đau khổ rồi nói. Thôi được rồi, anh bỏ đua. Nhưng mà cho anh đua mẫu trong các giải có được không? Chỉ được đua mẫu thôi. Mà đua mẫu cũng chỉ được một mình, không được chở ai hết. Được rồi, anh thề không chở ai nữa. À không, tôi không chở cô gái nào ngoài Hoàng Diệp Nhiên nữa. Anh cúi người lướt nhẹ trên môi mềm. Nhìn của anh đúng là rất tuyệt vời. Mặt của hai người rất gần kề, có thể nhìn thấy lông mi của đối phương, còn có hình ảnh của đối phương trong mắt. Nhìn bất chợt đặt một nụ hôn lên môi của anh. Bây giờ đóng dấu, anh là của em nhé. Ánh mắt của anh ánh lên tia kinh ngạc. Khoảnh khắc tiếp theo bật cười, cười lớn vô cùng sảng khoái. Thế đóng dấu thì phải nghiêm túc một tí chứ. Nói xong nâng mặt của cô lên, dùng sức hôn cô thật lâu, cho đến khi người trong lòng khó hô hấp thì anh mới buông ra. Thôi, muộn rồi đấy, em phải về đây, bố mẹ đang đợi. Thế em gọi điện thoại xin phép tối nay về muộn đi, đi ăn với anh. Ngày mai anh về Sài Gòn có việc phải xa em mấy hôm đấy. Nhìn nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, lấy điện thoại ra gọi xin phép bố mẹ. Đến đoạn nói dối đi chơi với bạn, mặt đã đỏ bừng cả lên. Tú ngồi bên cạnh cọ cọ vào chiếc cổ trắng nón của cô. Từ lúc nào anh chết mệt với một cô gái đã 24 tuổi mà đi đâu cũng phải xin phép bố mẹ như vậy. Thật đúng là quá khổ sở. Mọi hoạt động hẹn hò đều quay trở về thời cấp 3. Nhìn à, em không định cho anh gặp bố mẹ à? Có chứ. Nhưng mà đợi một thời gian nữa được không anh? Em... Anh rất nóng lòng, thoải mái đưa đón yêu đương với em. Em đừng nghĩ gì nhiều cả, chỉ cần yêu anh là được. Anh biết là Nhiên chưa vượt qua được tâm lý thất bại của cuộc hôn nhân đầu tiên. Cô không muốn ràng buộc anh bất cứ điều gì cả. Nhưng mà thật sự anh rất xem trọng mối tình này, muốn chịu trách nhiệm cả đời với cô ấy. Nếu như em còn vướng mắc chưa giải quyết hết chuyện ly hôn, thì anh sẽ làm thật mạnh. Lần này, không được cản anh nữa. Nhiên nhìn anh, ánh mắt đầy biết ơn, ôm ngang hông của Tú. Được rồi, từ giờ thì theo ý anh đấy. Không cần nương tay với anh ta làm gì nữa. Tú thỏa mãn cúi xuống hôn nhẹ môi cô, nhưng chạm vào lại không dứt ra được. Nụ hôn kéo dài mấy phút. Nhìn lửa mắt kéo anh ra ngoài. Chị Hương kế toán nhìn hai người trêu chọc. Thế chúng tôi muốn ăn kẹo mừng lắm rồi đấy nhá. Có thể kiềm chế trước mặt bà già đau khổ này không? Cảm ơn mọi người nhé. Vợ tôi da mặt mỏng lắm, đừng trêu cô ấy như vậy nữa. Mọi người cười rộ cả lên, nhìn xấu hổ đến độ không thể nào ngẩng mặt lên nhìn ai. Tai bắt đầu đỏ rực, Tú thì lại vô cùng thỏa mãn, chẳng nề nang gì cả, ôm cô đi thẳng vào thang máy. Hai người vào nhà hàng Nhật dưới sảnh thương mại. Thế nào, há miệng ra đi, báo lên một tí. Gầy như thế này mỗi lần anh muốn làm gì nghĩ lại, xót, không dám mạnh bạo ấy. Tôi cuốn một miếng sashimi đưa đến miệng của cô, nhìn lườm anh rồi nói. Thế anh và bố mẹ suốt ngày vỗ béo em thế này em chết mất đi. Tăng 3 kg rồi đấy. Thì có sao đâu, càng béo càng đẹp. Thế em không thấy là em thẳng đùn đùn từ trên xuống dưới à? Nhìn còng môi lườm anh một cái, anh cười cười kéo kéo cái má mềm mại. Anh nói thật, em phải ăn nhiều vào, cho vòng 1 và vòng 3 nảy nở một tí, còn sinh con chứ. Nhìn khửng lại, đôi mắt cụp xuống, trong lòng hơi nhói lên. Cô đã từng có một sinh linh trong cái bụng nhỏ này, nhưng thật không may mắn, con không có số ra đời. Nếu như bây giờ có một đứa con với Tú, thì cô sẽ bảo vệ con thật tốt. Chắc chắn đứa trẻ của hai người sẽ rất xinh xắn và đáng yêu. Anh Tú tài tử, lâu quá không gặp đấy. Người ta nhớ anh muốn chết. Giọng nói trong trèo nũng nịu vang lên. Nhìn trợn mắt, là ai mà gọi người đàn ông của cô ngọt ngào như vậy chứ? Nhìn sang, đã thấy cánh tay trắng trẻo như rắn của Ngọc quàng qua cổ của Tú. Tú đờ mất vài giây. Cái con yêu quái này, từ phương nào mò lại đây? Anh còn chưa kịp đẩy cô ta ra, đã thấy Nhìn kéo mạnh tay của Ngọc dứt khoát đẩy ra. Thế rồi mùi hương ấm áp quen thuộc trong lòng của mình. Nhìn thoải mái, tự nhiên ngồi vào lòng của anh phụng phịu. Thế anh không biết là em ghét cái mùi nước hoa này à? Sao anh lại không biết? Anh người cũng mắc ói. Anh cường nựng hít thả hương thơm trên cổ của Nhiên. Kìa anh Tú, mùi nước hoa này là anh tặng em mà. Tại anh không nhớ gì sao? Cái lần mà anh đưa em vào khách sạn, rồi chúng ta đi shopping ở Tràng Tiền Plaza đấy. Ngọc núng nỉu ghé sát vào. Tú nghe đến đây đen mặt ho khan vài tiếng. Dường như cảm nhận được cô gái trong lòng của mình đã nóng lên. Tình huống này quả thật chưa gặp bao giờ cả. Phải giải quyết sao với cái con Ngọc nặc nô này đây. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và có thể nói điều khiến cho anh Sa cảm thấy bất ngờ nhất trong tập truyện này, đó chính là nhân vật Thúy. Dường như là cô ta đến với Sơn không đơn thuần chỉ là tình yêu đâu, mà cô ta đang ấp ủ một dự định nào đó. Có khi nào trong tương lai gia đình của Sơn sẽ mất trắng tất cả vào tay của người phụ nữ này hay không? Để biết được kết quả như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chợ Tình nhé. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.